Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Thái cổ trước kia ba càng, từ trước chuyện đã xảy ra, là ngài còn chưa có lên làm tiên tôn thời điểm chuyện đã xảy ra sao? Ta nhìn chằm chằm quan tài trung tinh toàn, nội tâm giữa nghĩ mãi không xong, tiên tôn đã đối thiển nguyệt lấy đến ma giới đều có thể khoan dung. Vì sao không thể khoan dung nho nhỏ thượng hiên, vẫn là tiên tôn biết được thiển nguyệt là nhất giới đứng đầu sao? Không muốn cùng chúng ta xé rách mặt, tài làm bộ giao hảo. Trong lòng ta xuất hiện đủ loại nghi vấn, ánh mắt ngưng chú ở tinh toàn ngủ say dung nhan thượng. Trong túi đè nặng thần thái sư huynh tàn hồn màu vàng lá bùa thật giống như bị hỏa thiêu thành bàn. Ủi, tổn thương ta da thịt, này vấn đề. Hiện tại đề xuất, lỗi thời, đúng vậy, Lưu Vân tuy rằng theo ta rất nhiều năm ni nhưng là việc này phát sinh ở sớm hơn trước kia. Liền ngay cả Lưu Vân cũng không biết tiên tôn giống như thực hiền hòa giống nhau. Ở khách tịch trung bát tiên ghế ngồi xuống, Lưu Vân tiên quân phối hợp này tiên tôn gật gật đầu. Nói, tiên tôn tu luyện thời điểm, là ở thái cổ trước kia, chúng ta đều vô duyên biết việc này. Hôm nay có thể nói cho các ngươi, coi như là tiên tôn đối với các ngươi phá lệ coi trọng, tiên tôn ngồi ở khách tịch. Khẳng định hội rối loạn ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng xanh đen địa phương tắc. Hắn tiến lên thỉnh tiên tôn đi tọa hắn vị trí, tiên tôn lại hiền hòa đã bái quỳ lại, lấy thủ thế cự tuyệt xanh đen, trong miệng êm tai nói đến hắn muốn giảng thuật sự tình. Kỳ thật sống nhân tu linh luôn luôn đều có nhân tu luyện. Cũng là tu tiên thông thần một loại phương thức, lúc trước ta cũng chỉ là phổ thông người sống, ta vừa mới tu luyện thời điểm, đã có rất nhiều người công lực đạt tới nơi tuyệt hảo. Cùng ta cùng nhau tu luyện nhân có rất nhiều, nhưng là luôn luôn sống đến bây giờ chỉ có hai cái. Bọn họ hai cái đều ở Côn Luân bí cảnh chung, tiên tôn nói xong lời nói này. Giống như nhớ tới cái gì thật lâu sự tình trước kia giống nhau. Chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi sẽ không động, ngẫm lại cũng là, tiên tôn cái kia niên đại, đến cùng là khi nào thì, hẳn là muôn ấn triệu, này đơn vị đến coi như hết. Hắn tưởng lâu một chút cũng là hẳn là, xanh đen cũng không dám dĩ hạ phạm thượng ngồi công đường xử án nội chỗ ngồi chính giữa. Đã sớm đứng ở tiên tôn phía sau, hắn nghe được như si như túy, tiên tôn bỗng nhiên không nói chuyện rồi. Hắn liền thốt ra hỏi tiên tôn, không đúng vậy, tiên tôn, ngươi lời này nói có chút quái, chẳng lẽ thần thái cùng thần thái sư huynh, không xem như cùng ngươi cùng cái thời đại tu luyện sao? Nhắc tới đến thần thái cùng hắn sư huynh, trong lòng ta mặt thật giống như bỗng nhiên đã bị nhắc đến giống nhau. Kia là có chút hoảng loạn, thần thái sư huynh sở lưu lại tàn hồn, ngay tại ta trong túi. Ở tiên tôn trong mắt, hắn hẳn là đã bị quỷ động nuốt, thế nào xanh đen còn tại tiên tôn trước mặt nói xót miệng a? Bọn họ cùng chúng ta không phải một chủng tộc, sau này phát hiện tu luyện công pháp có vấn đề, nổi lên tranh đấu, tài nhận thức bọn họ, bất quá bọn họ kia bộ tộc sống sót không ít, cũng có một phần ở lại Côn Luân bí cảnh chung, tiên tôn nhắc tới thần thái kia bộ tộc nhân thời. Điểm giống như không phải thực sung sướng, nhưng là vẫn là đại khái đem chuyện năm đó nói một phen. Đã nói khi đó tu luyện cao thủ lần lượt gặp chuyện không may bị quỷ động cắn nuốt thời điểm. Tiên tôn cùng hắn ba cái bạn chi kỷ cũng không cường đại. Cho nên cũng không có bị quỷ động sở nuốt, bọn họ ba người luôn luôn tại Côn Luân bí cảnh bên trong chậm rãi nghiên cứu này bộ công pháp tề. Đoan. Cùng với biện pháp giải quyết, đang bế quan thời điểm, ba người nghiên cứu sau phát hiện, nguyên lai là vì vậy sống nhân tu linh công pháp tu vi tăng lên quá nhanh. Cảnh giới theo không kịp sau, mới có thể làm cho tử phủ xuất hiện dị thường, biến thành cắn nuốt hết thảy quỷ động, cho nên tinh toàn tuy rằng tu luyện là tiên tôn thay đổi công pháp. Nhưng là đột nhiên tăng lên tu vi, vẫn là rất nguy hiểm. Nghe nói hiện tại linh thể sửa linh tu luyện biện pháp. Chính là tiên tôn này ba cái bằng hữu chung, trong đó một cái thay đổi xuất ra, có thể đem linh thể càng sửa càng giống cái người sống. Nhưng là tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm, cũng thoát khỏi bị quỷ động cắn nuốt phiền não, ngốc tư tư đề, mà quỷ tu, còn lại là âm phủ bản thân liền tồn tại một loại tu luyện phương thức. Cùng linh tu lai lịch hoàn toàn bất đồng, chờ bọn hắn bế quan xuất ra về sau, sở hữu sống nhân tu linh cao thủ đều bị chết không sai biệt lắm. Bọn họ ba cái ngược lại thành lợi hại nhất cao thủ chi nhất. Những cao thủ tử phủ biến thành quỷ động sau, sẽ đem chung quanh gì đó đều cắn nuốt sạch sẽ, mới có thể đem chính mình cũng nuốt đi vào. Cuối cùng là lớn mạnh số ảo trong không gian mặt quỷ động. Nay không đáy quỷ động chính là lúc trước vô số sống nhân tu linh cao thủ lớn mạnh xuất ra. Tiên tôn ba người ngay từ đầu là đề nghị đại gia. Căn cứ bọn họ nghiên cứu kết quả, khống chế tự thân công lực tiến cảnh, đến phòng ngừa bị cắn nuốt, hoặc là trực tiếp buông tha cho thân thể sửa linh, nhưng là rất ít nhân có thể chống cự biến cường đại dụ hoặc. Căn bản là không có người nghe khuyên, mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ bị quỷ động cắn nuốt. Quỷ động cực cụ khuếch trương, thực khả năng đem toàn bộ thế giới đều nuốt đi vào. Tiên tôn ba người, không có biện pháp a, kia chỉ có thể đem một phần đứng đầu cao thủ lừa đến Tây vực quỷ động lối vào lý điệu. Thần thái cũng nói được không sai, những người này tuy rằng không phải tiên tôn thân thủ giết, nhưng là cũng không sai biệt lắm liền cái kia ý tứ. Nhân gian giới đại khái liền chỉ còn lại có một ít trung đẳng sống nhân tu linh nhân. Tạm thời an toàn, tiên tôn thành tiên giới đứng đầu sau, lại muốn một cái biện pháp, chính là đem tiên giới phân ra bình thường đến, an trí này đó sống nhân tu linh nhân, tạm thời giảm bớt này bang nhân, biến thành quỷ động sau, đối nhân gian giới ảnh hưởng. Hơn nữa tiên giới loại này cử động, còn là phi thường nghiêm cẩn, là ai cũng không thể lướt qua tiên nhân cùng sống nhân tu linh giới tuyến. Hơn nữa giới tuyến thượng là có tiên tôn chính mình bố trí kết giới. Phòng ngừa hai bên nhân câu thông, tiết lộ sống nhân tu linh phương pháp, ta nghe tiên tôn giảng này đó thái cổ trước kia chuyện đã xảy ra. Có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, nhân loại bất luận là ở người nào niên đại lý đều đào thoát không xong tham lam bản tính. Tu luyện công lực liền cảm thấy càng mạnh càng tốt, ai biết càng mạnh tử lại càng nhanh, ta xem tiên tôn mặt mày ôn hòa khuôn mặt. Cũng là xem qua liền quên hắn kia phó mặt mày, trong lòng bỗng nhiên minh bạch tiên tôn vì sao như vậy nghĩ đến được linh giới, hoặc là ma giới, nói vậy tiên tôn ngài muốn linh giới, liền là vì tiên giới cũng trở nên không ổn định, dung không dưới này sống nhân tu linh, tùy thời có thể biến thành quỷ động nhân đi, ta thử đem trong lòng đáp án nói cho tiên tôn, đi chạm vào vừa chạm vào vận khí. Tiên tôn trên mặt kinh ngạc một chút, hỏi ta, ngươi làm sao mà biết được, ta trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói cho tiên tôn. Thuận tiện còn vỗ một chút hắn mã thí, ta chính là đoán, hắc hắc, này sống nhân tu linh nhân thái cổ trước kia liền như vậy khó trị. Nhiều năm như vậy đến, tiên tôn khẳng định là không thiếu phái thủ hạ đàn áp, cho nên hẳn là còn chưa có ra qua đại sự. Chính là theo thời gian trôi qua, bọn họ tu vi ý tưởng cũng sẽ tăng trưởng, liền càng ngày càng không chịu khống chế. Ta đã nghĩ, tiên giới có lẽ là thừa chịu không nổi bọn họ làm phản. Hoặc là lại biến thành quỷ động uy hiếp. Lưu Vân tiên quân ánh mắt đã chừng cùng chuông đồng giống nhau lớn, hắn lườm liếc mắt một cái xanh đen, nổi giận nói, có phải hay không ngươi đem tiên giới bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Xanh đen sợ tới mức dưới chân vừa chợt, quỳ trên mặt đất, ta lão nhân gia thề, ta thề, tuy rằng tiên giới sở hữu tiên nhân đều biết đến việc này. Mà ta cái gì đều không nói với tô tử, không, là bất luận kẻ nào đều không đề. Chuyện này, Lưu Vân, ngươi đừng dọa xanh đen, hắn sẽ không làm loại sự tình này, là tô tử quá thông minh. Liếc mắt một cái liền hiểu rõ trong đó ảo diệu tiên tôn bình thản cười cười. Nâng dậy xanh đen, sau đó nhìn về phía ta, bất quá ta được linh giới sau, có chút luyến tiếc, linh giới sơn mỹ thủy mỹ, còn hơn tiên giới, kinh không dậy nổi đạp hư, cho nên ta còn tưởng xin nhờ ngươi trong bụng tiểu thiền nguyệt. Có thể bang này một cái bận, tiên tôn ý tứ trong lời nói. Ta làm sao có thể không rõ, tiên tôn tuy rằng là một phen giải thích, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, thành nhất người tốt, chịu thần thái oan khuất người, nhưng là cũng khó sửa lúc trước hắn vì chính mình mạng sống. Không bị quỷ động hít vào đi, đem sở hữu sống nhân tu linh cao thủ đều lừa tiến quỷ động. Này cần bao sâu thành phủ a? Hắn hiện tại là chính mình luyến tiếc linh giới, muốn nhường thiền nguyệt ma giới tới đón thủ này khó trị sống nhân tu linh tu luyện giả. Cũng vừa hảo phiết thanh chính mình cùng sống nhân tu linh giả quan hệ. Về sau này bang nhân liền cần thiền nguyệt đến ứng phó rồi. Này về sau có chúng ta hảo đau đầu, ta cúi đầu, trầm mặc một chút, nói, chuyện này ta có thể đáp ứng. Nhưng ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề, ngươi nói, tiên tôn trực tiếp hồi đáp. Đã ngài như thế khoan dung, liền ngay cả này hội biến thành quỷ động, uy hiếp nhất giới an nguy sống nhân tu linh giả, đều có thể khoan dung. Vì sao muốn cho Thượng Hiên đi tìm chết? OCV by Love Dayo, hết chương.